Kiếm nghịch thương khung, chương 1730, đại lượng thất giai linh hồn, 2, góc truyện audio.com, bình ngọc trên ba mặt vách tường cộng lại chừng hơn 1.000 cái, làm cho Huyền Thiên nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nhiều thất giai linh hồn như vậy. Đây chỉ là một trong ba cái thiên điện của cấm hồn điện, Xích Dương kiếm đế cả đời đánh chết bao nhiêu vị đế giả. Đây chỉ là đế cấp linh hồn sau khi hắn chết lưu lại đấy, vậy hắn còn sinh thời sẽ còn hủy diệt bao nhiêu đế cấp linh hồn. Chung quy lại, Huyền Thiên xem ra, Xích Dương kiếm đế nhất định là nhân vật hung ác. Huyền Thiên có chút giật mình, kiếm si thì vui mừng vô cùng, trực tiếp cười ha hả. Ha ha, hơn 1.000 cái thất giai linh hồn, tương đương hơn 1.000 viên linh đan rượu dược A-hát, đại bổ A-hát, ha ha. Có tác dụng khôi phục thương thế của ta rất lớn, thôn vệ hết thất giai linh hồn thì kiếm si vĩ đại không chỉ có thể động dùng thần niệm còn có thể khôi phục thực lực đạt tới tam tinh kiếm đế thậm chí là tứ tinh kiếm đế. Nguyên bản thần niệm kiếm si có cường đại thế nào cũng chỉ có thể đối phó với ý niệm linh hồn, đối với người sống không có tác dụng gì, đó là bởi vì hắn quá mức suy yếu, bị tổn thương nghiêm trọng. Mà thôn vệ những đế cấp linh hồn này có tác dụng khôi phục thương thế rất lớn, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ khôi phục một chút. Nếu như kiếm si có được thực lực mạnh thì tương đương Huyền Thiên có một cao thủ bên người. Huyền Thiên nói, kiếm si ta chuẩn bị phá vỡ cấm chế linh hồn thất giai, ngươi chuẩn bị cho tốt. Một vòng xoáy đen kịt từ sau lưng Huyền Thiên xuất hiện sau đó bay lên trên không, hạn chế cấm không chủ yếu nhằm vào thân thể, đối với tinh thần niệm thể ảnh hưởng không lớn. Làm đi, ta đã chuẩn bị xong. Thanh âm kiếm si từ vòng xoáy đen kịt truyền ra. Huyền Thiên nghe vậy liền điểm một ngón tay vào một lỗ khảm. Hiu, một đạo kiếm chỉ cương mang phi tốc đâm vào bên trên phong ấn màn sáng. Huyền Thiên chỉ là thử một lần lực lượng màn sáng phong ấp lại không nghĩ rằng, màn sáng phong ấn của thất giai linh hồn rất mạnh, nhưng phòng ngự đối ngoại thì rất nhỏ yếu, kiếm chỉ cương mang trong chốc lát xé rách phong ấn, bình ngọc cũng nát bấy. A hát, Xích Dương kiếm đế, ngươi dám luyện thần hồn của ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bình ngọc bị nghiền nát, một tiếng thét chói tai liền từ bên trong truyền ra, hai thanh tiểu kiếm dài hơn một tấc từ bên trong bay ra. Một thanh tiểu kiếm màu đỏ, một thanh màu xanh quấn chặt nhau, xem ra là một đế giả hai kiếm hồn. Giống như Huyền Thiên lúc trước thành vương giả lúc ngưng tụ ba cái linh hồn, về sau đạt được thánh đỉnh lại thêm một phong chi nguyên thần. Xích Dương kiếm đế giam cầm những linh hồn này hiển nhiên sử dụng thủ đoạn quỷ dị khiến cho chúng theo thời gian mà không bị chôn vùi. Ngay cả vương giả đều có thể bằng một ít bí pháp quỷ dị bảo tồn hồn lâu dài như Âm Minh Vương, Trường Sinh Vương, đối với bán thần như Xích Dương kiếm đế thì không phải là chuyện khó. Hai người này kiếm hồn hiển nhiên thật không ngờ từ trong phong ấn đi ra, Xích Dương kiếm đế đã sớm chết hơn 3.000 năm. Đây là hai cái linh hồn thất giai sơ kỳ, vừa mới lên tiếng đã bị một cỗ hấp lực cực lớn chui vào bên trong vòng xoáy đen kịt. Cái quái gì thế này? Thanh âm kia la hoảng lên, tốc độ hai thanh tiểu kiếm đột nhiên dừng một chút, tựa hồ dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi thôn vệ chi lực. Thần niệm của kiếm si đã suy yếu nhưng hai thanh tiểu kiếm là thất giai linh hồn không phải một đạo hồn phân tán. Góc truyện audio.com, lực lượng rất cường đại, kiếm si thôn phệ không còn dễ dàng như thôn phệ hồn niệm trước kia nữa. Tiến vào, bất quá kiếm si há có thể không có chút thủ đoạn, chỉ thấy bên trong vòng xoáy đen kịt đột nhiên hét lớn một tiếng, thôn phệ chi lực đột nhiên tăng lên. Vèo, vèo, hai thanh tiểu kiếm lập tức không còn tự khống chế bay vào bên trong vòng xoáy, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Thoải mái quá, thanh âm kiếm si khoan khoái dễ chịu từ bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra. Huyền Thiên điểm ra một đạo lại một đạo chỉ kiếm cương mang từng bước, phong ấn lỗ khảm trên vách tường. Linh hồn thất giai trong phong ấn thoát khốn rất nhanh lại bị kiếm si thôn phệ. Liên tục phá vỡ mấy chục lỗ khảm phong ấn ra linh hồn đều là thất giai sơ kỳ, linh hồn thất giai sơ kỳ không nhất định là đế giả, linh hồn chuẩn đế cũng đạt tới thất giai sơ kỳ. Bởi vậy có thể thấy được phong ấn thất giai linh hồn thất giai sơ kỳ có lẽ chiếm được tuyệt đại bộ phận. Theo lần lượt linh hồn thất giai sơ kỳ kiếm si thôn phệ, thương thế kiếm si đã dần khôi phục, lực lượng thôn phệ dần dần tăng cường. Ngay từ đầu linh hồn thất giai sơ kỳ còn có thể dãy dụa phản kháng, nhưng mà chờ kiếm si cắn nuốt mấy chục linh hồn thất giai sơ kỳ thì chỉ cần chúng vừa ra khỏi bình ngọc sẽ bị vòng xoáy đen kịt hấp thụ, không dừng lại chút nào. Khi mà Huyền Thiên phá vỡ phong ấn lỗ khảm thứ 63, đột nhiên một cỗ khí tức cường đại từ bên trong bình ngọc nghiền nát tán phát ra. Ba cái bóng người cao gần tấc vọt ra ngoài. Khí tức ba đạo linh hồn này cường đại hơn những linh hồn trước đó, là thất giai tu vi đỉnh cao, hẳn là linh hồn nhị tinh đế giả, hơn nữa khi còn sống còn là một đế giả nhị tinh ba vũ hồn, thực lực không kém. Quả nhiên lực lượng thôn phệ của kiếm si có hiệu quả nhỏ hơn khi thôn phệ những linh hồn thất giai sơ kỳ trước đó. Lực lượng thôn phệ bỗng chốc bị ảnh hưởng, thân ảnh ba linh hồn lập tức chấn động bay về phía vòng xoáy đen kịt lập tức ngừng lại. Ai dám luyện ta cùng hắn dốc sức liều mạng. Ba linh hồn đồng thời lên tiếng, hoàn toàn là cùng một người. Đã qua hơn 3.000 năm rồi, người tuy rằng bị phong ấn, nhưng mà vừa vỡ phong ấn, lực lượng tuế nguyệt sẽ hàng lâm trên người của ngươi, ngươi sống không được bao lâu, hãy hóa thành chất dinh dưỡng của ta đi. Ở bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra thanh âm của kiếm si. Lực lượng tuế nguyệt ai cũng không ngăn cản được, những linh hồn phong ấn này có bí pháp quỷ dị gì đó bảo trì bất diệt nhưng mà phong ấn vừa vỡ, rất nhanh đám người sẽ chết bởi lực lượng tuế nguyệt trừ phi đám người có thể chỉ trong một thời gian ngắn tìm được thân hình phù hợp để đoạt xá. Hơn 3.000 năm, ba cái linh hồn thét lên một tiếng kinh hãi nhưng theo đó là sự không cam lòng, chúng quát. Triệu Thu Ngân ta đường đường hoàng tử đế quốc thiên tài tuyệt diễm, còn có hơn 900 năm thọ nguyên, sao có thể chết đi? Ta muốn thân thể tiểu tử, đem nhục thể của ngươi cho bổn hoàng tử. Ba cái linh hồn gào thét lao về phía huyền thiên. Vị đế giả này không ngờ là hoàng tử đế quốc đại triệu hơn 3.000 năm trước còn có hơn 900 năm thọ nguyên, chứng minh hắn bị Xích Dương kiếm đế đánh chết lúc tuổi còn rất trẻ, là một yêu nghiệt thiên tài. Cách chương.